chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó. Tác giả: Hắc Dạ Di Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, Kim Quang độ hóa tăng lên. Ngụy Lâm bối rối. Dịch: Tiểu Băng, Thượng Tiên. Bên trái, Thượng Tiên. Bên phải, Thượng Tiên. Trong ngõ nhỏ có trốn một tên. Bên trong Thanh Vân Cổ Thành, tiếng Trần Nguyên không ngừng vang lên. Mắt gã sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào những giáo đồ ma thần giáo đang chạy trốn. Vốn có hơn 3.000 giáo đồ ma thần giáo, nhưng 8 phần số ấy đã bị một mình Diệp Bình tiêu diệt. Chừng 1 thành giáo đồ ma thần giáo bị tu sĩ Thanh Châu giết. Hơn 1 thành còn lại cơ bản là chạy về phía hội trường của Đại hội Kiếm Đạo. Lúc này, tu vi của Diệp Bình chẳng những tăng vọt đến luyện khí tầng 10. Mà trong cơ thể còn có hơn 2.000 đạo lực công đức. Nhờ lượng lực công đức này, tu vi có thể còn tăng lên thêm nữa. Nhưng bây giờ không thể làm mất thời gian. Không thể tĩnh tâm tu luyện. Bá, lúc này, ngay khi Diệp Bình lại giết thêm 10 giáo đồ ma thần giáo, kim quang độ hóa của hắn chợt xảy ra biến đổi. Màu sắc trở nên càng thuần khiết hơn. Có chuyện gì thế? Diệp Bình kinh ngạc, không khỏi hỏi Trần Nguyên. Trần Nguyên thấy vậy, vội giải thích: Thượng Tiên, chúc mừng, kim quang độ hóa của ngài hoàn thành một lần lột xác. Chỉ cần hoàn thành 9 lần lột xác, là sẽ thăng hoa thành kim luân độ hóa. Nếu thật sự có thể ngưng tụ ra kim luân độ hóa, thì ngay cả lão quái Nguyên Anh mà gặp phải ngài cũng sẽ sợ mất mật. Kim luân độ hóa, Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ kim quang độ hóa lại có thể thăng cấp. Tuyệt quá! Hàng yêu phục ma còn có thể làm tăng uy lực của kim quang độ hóa. Rất tuyệt, Diệp Bình đầy mừng rỡ. Trần Nguyên vội lên tiếng. Thượng Tiên, không chỉ hàng yêu trừ ma, ngài còn có thể chuyển công đức vào kim quang độ hóa. Sẽ giúp tăng tốc độ hoàn thành lột xác. Trần Nguyên nói, còn có thể đưa công đức vào. Diệp Bình kinh ngạc, hắn quả thực không biết phải nói gì. Cảm thấy công đức quả thực là đa năng quá. Nghĩ tới đây, Diệp Bình bèn thử đưa 10 đạo lực công đức vào trong kim quang độ hóa. Trong thoáng chốc, ánh vàng của kim quang độ hóa càng thêm rực rỡ. Hơn nữa, không chỉ rực rỡ, mà hình như còn to hơn. Đây là đã hoàn thành lần lột xác thứ 2. Chỉ cần 10 đạo lực công đức, cảm nhận được kim quang độ hóa biến đổi. Diệp Bình lại rót vào 10 đạo lực công đức. Nhưng lần này, kim quang độ hóa không lột xác nữa. Chắc là do lực công đức chưa đủ. Diệp Bình không nghĩ nhiều. Lại đưa thêm 10 đạo lực công đức nữa vào. Kim quang độ hóa lập tức trở nên càng sáng chói hơn. Hoàn thành lần lột xác thứ 3. Đến cuối cùng, Diệp Bình tốn gần 500 đạo lực công đức. Mới miễn cưỡng hoàn thành lần lột xác thứ 5. Càng về sau, lượng lực công đức kim quang độ hóa đòi hỏi càng khổng lồ. Nếu muốn ngưng tụ thành kim luân độ hóa, với lượng lực công đức hiện giờ là còn thiếu rất nhiều. Cũng may, dù không lột xác thành kim luân độ hóa, nhưng kim quang độ hóa hiện giờ chẳng những vừa to vừa thô hơn rất nhiều so với trước, mà uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Lúc trước, khi tu sĩ bị kim quang độ hóa quét đến, còn kêu lên thảm thiết. Bây giờ thì không, không kịp kêu một tiếng nào cả. Hơn nữa, phạm vi hiệu lực còn cực rộng. Thượng Tiên, mạnh quá. Thấy Diệp Bình hung mãnh như vậy, người vui vẻ nhất chính là Trần Nguyên. Vì mỗi lần Diệp Bình giết một đệ tử ma giáo, gã được hưởng ké một chút công đức. Dù so với Diệp Bình chẳng là gì cả, nhưng mà thịt mũi cũng là thịt. Trần Nguyên cảm thấy nếu cứ thế này, mình có thể cải tạo thân thể. Tuy hy vọng rất mờ mịt, nhưng ít ra cũng nhìn thấy có hy vọng. Thượng Tiên, với tình huống hiện giờ của ngài, quả thực là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Không đúng, nói sai, là ma cản giết ma, tà cản giết tà. Ngụy Lâm đại nhân thấy ngài cũng phải chạy nữa. Trần Nguyên vỗ mông ngựa như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Ngụy Lâm đánh không lại ta. Diệp Bình kinh ngạc, hắn biết Ngụy Lâm là một tu sĩ kim đan, nên cảm thấy Trần Nguyên đang nói quá. Thượng Tiên, nếu với thủ đoạn bình thường, không phải ta hạ giá ngài, Nhưng mà 10 ngày cũng không đánh lại một Ngụy Lâm đại nhân. Nhưng có kim quang độ hóa thì khác. Vật này là khắc tinh của tất cả tà tu trong thiên hạ. Giống như lửa và giấy. Giấy có dày bao nhiêu đi nữa. Mà chỉ gặp một tia lửa nhỏ xíu. Thì cũng bị thiêu hủy. Tà tu là giấy. Kim quang độ hóa là lửa. Trong mắt tà tu bình thường. Kim quang độ hóa của ngài chính là một lò lửa hừng hực. Đối với ma đầu như Ngụy Lâm, có lẽ kim quang độ hóa ban đầu của ngài chỉ là một đốm lửa nhỏ. Nhưng kim quang độ hóa của ngài đã lột xác, đã biến thành một ngọn lửa. Một ngọn lửa này đã đủ làm cho Ngụy Lâm chết không có chỗ chôn. Trần Nguyên giải thích cặn kẽ. Cuối cùng, Diệp Bình đã hiểu kim quang độ hóa của mình kinh khủng như thế nào. Hắn hoàn toàn tin tưởng lời của Trần Nguyên, vì không có ai hiểu về kim quang độ hóa hơn gã. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không nói một lời. Tốc độ cực nhanh, không xuất kiếm nữa, mà một chưởng đánh ra, một mảnh kim quang lóe sáng. Giáo đồ ma thần giáo trong phạm vi mấy trăm mét tiêu tán ngay tức khắc. Không chỉ vậy, những tu sĩ chính đạo trong phạm vi được kim quang chiếu rọi thi nhau tỉnh lại. Đây chính là sự cường đại của kim quang độ hóa. Trần Nguyên, người chết không yên đâu. Trần Nguyên, người dám bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thật sự là sỉ nhục của ma giáo ta, bằng. Trần Nguyên, sớm muộn sẽ có một ngày ngươi phải trả giá vì tất cả hành vi ngươi đã làm. Cảm nhận được Diệp Bình, trở nên mạnh mẽ hơn. Giáo đồ ma thần giáo vừa điên cuồng chạy thục mạng vừa không ngừng chửi mắng. Lúc này, ngoài sự giận dữ bất lực, bọn họ không còn làm được gì khác. Thượng tiên, những tên đó oán khí nặng lắm. Độ hóa bọn chúng nhất định sẽ được rất nhiều công đức. Nhưng Trần Nguyên chẳng những không sợ, mà còn xúi Diệp Bình tranh thủ thời gian ra tay. Độ hóa đám người kia. Hội trường đại hội kiếm đạo. Ngụy Lâm không biết chuyện đang xảy ra. Nhìn Tư Không Kiếm Thiên đầy tự tin. Hồ Lô Phỉ Thúy không ngừng cắn nuốt oán niệm. Chờ tới khi y mở ra hình thức đồ sát, lượng oán khí ngưng tụ khổng lồ kia sẽ khiến Tư Không Kiếm Thiên phải chết ở nơi này. Nhưng có một điều làm Ngụy Lâm nghi hoặc, theo lý, lẽ ra bây giờ đã phải bắt đầu giết chóc khắp nơi mới đúng chứ? Sao cả buổi vẫn không thấy gì? Không lẽ vẫn còn đang phá trận? Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Ngụy Lâm càng thêm tươi. À, phải, còn hơi bị lớn. Tư Không Kiếm Thiên, người vẫn cố gắng kéo dài thời gian đó hả? Ta biết người đang nghĩ cái gì? Người muốn kéo dài thời gian? Đến lúc Tấn Quốc phái người tới chứ gì? Ta nói cho người biết, Thánh giáo đã dự tính trước chiêu này. Đã mai phục tất cả các lối ra vào. Người nghĩ bọn ta chỉ tập kích Thanh Châu. Tấn Quốc 33 châu. Chúng ta đã có kế hoạch cả. Nếu ta là ngươi, giờ ta sẽ bỏ chạy. Ít nhất còn giữ được tính mạng. Giọng Ngụy Lâm đầy tự tin. Không phải y có ý tốt gì. Chỉ là vì không muốn tiếp tục giằng co với Tư Không Kiếm Thiên mà thôi. Dù sao không ai biết sắp tới có xảy ra biến số gì hay không. Nếu Tư Không Kiếm Thiên bỏ chạy, y sẽ rất vui. Đương nhiên nếu Tư Không Kiếm Thiên không đi, y cũng chả sợ. Nói tóm lại, tiến có đường, lui cũng có đường. Người có sợ không? Tư Không Kiếm Thiên đáp trả, ánh mắt cực lạnh, lần này Thanh Châu xảy ra chuyện lớn, trách nhiệm này có tránh cũng không được, nếu sự việc đã đến nước này, vậy thì làm tới luôn, tí nữa giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Chính vì ôm ý nghĩ này, mà Tư Không Kiếm Thiên không rời đi, tiếp tục giằng co với Ngụy Lâm, ha ha ha ha, sợ, Tư Không Kiếm Thiên, người đang chọc cười ta đó hả? Ngụy Lâm ta mà lại sợ ngươi. Sợ ngươi cái gì? Sợ ngươi mời một cao nhân đắc đạo tới. Tỉnh đi, đừng có nằm mộng. Ngụy Lâm lớn tiếng chế nhạo. Không phải là y quá tự tin. Chủ yếu là trong thế giới tu tiên, muốn tìm tu sĩ kim đan không khó, nhưng muốn tìm cao nhân đắc đạo thì đúng là không dễ. Tư Không Kiếm Thiên còn chưa kịp trả lời, những tiếng kêu rên chợt từ đâu vọng tới. Ngụy đại nhân cứu mạng, có cao nhân đắc đạo. Ngụy đại nhân chạy mau, cao nhân đắc đạo tới. Ngụy đại nhân, có, ta chết rồi. Những bóng đen từ cửa bắc chạy tới, đều là đệ tử ma thần giáo. Ngụy Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, giữa ban ngày nói mớ gì thế? Cao nhân đắc đạo ở đâu ra? Các ngươi muốn làm ta sợ. Nhưng sau một khắc, Ngụy Lâm trở nên bối rối. Hết chương.